Ở Cựu Thần Du Hí Trung sắm vai NPC, vô hạn, tác giả, Mộc Hề Tinh Đình, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 458, trang 458. Hồi phu nhân tuyên án, tựa hồ sắp quyết định này chi áp giải đội ngũ kết cục, ở B cấp nghiên cứu viên tuyệt vọng ánh mắt. Cùng A cấp nghiên cứu viên phức tạp trong ánh mắt. Một con vừa thấy chính là dị tưởng sinh vật sao trời sắc thỏ biển đột nhiên từ bọn họ đội ngũ bên trong nhảy ra tới, như một đống đạn mềm mại thạch trái cây. Ghé vào một cái có mắt đào hoa nam nhân trên vai, khu. Vị này phu nhân, buổi tối tốt lành, ở máy truyền tin một chỗ khác, Hắc Sơn Dương, phiền toái tận lực kéo dài, nữ. Sĩ, đến tổ ong thời gian, dặn dò chung. Chiêm tinh giả nội tâm cười khổ, trên mặt mỉm cười mà từ nước bùn trong đất bò lên, không biết quý tổ chức có nguyện ý hay không. Tiếp thu một vị bói toán sư bỏ gian tà theo chính nghĩa. Chương 255 Black Iris Conference 38, bên kia, Lục Ngữ Nông cắt đứt thông tin, đối trước mắt trạng huống đã có phỏng đoán, đầu tiên. Black Iris Conference bên trong khẳng định có thần hàng chi thủ nội ứng. Thần hàng chi thủ bên trong cũng khẳng định có Black Iris Conference phái quá khứ nằm vùng. Tiếp theo, Black Iris Conference bên trong khẳng định biết nhà mình có thần hàng chi thủ nội ứng. Hơn nữa còn giữ nội ứng dùng để truyền lại tin tức giả. Thần hàng chi thủ khẳng định cũng không thiếu tiến hành cùng loại thao tác. Này mười mấy năm qua, hai bên tới lui thử, công kích cùng lợi dụng đã sớm thành hỗn loạn đại mao tuyến cầu. Liền chờ một phương từ nội bộ dẫn châm bom, nếu Lục Ngữ Nông phỏng đoán chính xác. Bọn họ tiến vào ngầm không gian này dọc theo đường đi thuận lợi. Hẳn là Adobe nguyên bản tính toán dùng để nhằm vào thần hàng chi thủ thi thố trước dùng áp giải đổi. Ngũ mê hoặc thần hàng chi thủ, chờ đối phương phát hiện không thích hợp lúc sau lại đi vòng tiến đến. Đã phân tán đối phương vũ lực, lại có thể làm đối phương càng yên tâm lớn mật mà đánh vào ngầm không gian, vô luận thần hàng chi. Thủ người có thể hay không ở trên đường phát hiện không thích hợp. Vì nghĩ cách cứu viện đồng bào, bọn họ đều đến bước vào Adobe chuyên môn chuẩn bị. Ẩn sâu S cấp dị tưởng sinh vật Hắc Sơn Dương chi xúc ung chung, liên tưởng đến xúc tua cắn nuốt. Đặc tính, Lục Ngữ Nông đều không cần đối Adobe mục đích làm trừ bỏ, nuôi nấng, ở ngoài phỏng đoán. Nhưng cái này phỏng đoán ngược lại làm nàng nội tâm càng thêm hoang mang với Adobe mục. Đích đến tột cùng là cái gì? Thử nghĩ một chút. Một cái đã từng thân thủ giết chết chính mình bị dị tưởng sinh vật ký sinh nữ nhi. Chứng kiến quá từ, tiêu hủy, đến, thu dụng, biến thiên. Ở hội nghị mí mắt phía dưới kế thừa nữ nhi năng lực cũng che giấu năng lực mười mấy năm S cấp. Nghiên cứu viên, hắn nuôi nấng một loại khác từng nhân hung ác mà tao đóng cửa dị tưởng sinh vật mục đích là cái gì? Có lẽ hắn có nào đó khổng lồ dã tâm. Có lẽ hắn bị thế lực phía sau mê hoặc, lại hoặc là hắn chỉ là đơn thuần điên rồi. Đại bộ phận phó bản boss nguồn gốc đơn giản chính là như vậy vài loại. Lục Ngữ Nông cũng không thực quan tâm Adobe tâm lộ lịch trình. Nàng lúc này càng để ý hải tặc cùng tiểu bác sĩ dịch bệnh trạng huống, hai người hữu kinh vô hiểm mà. Thông qua cuối cùng một đạo miệng cống. Ngầm không gian rốt cuộc ở bọn họ trước mặt triển khai, đây là một mảnh khổng lồ. Bí ẩn, ẩm ướt, yên tĩnh, tanh ngọt, cơ hồ sở hữu Black Iris Conference thành viên đều chưa từng biết được bí mật không gian. Nếu nói, tổ ong là hội nghị thu dụng cất giữ dị tưởng sinh vật sao huyệt. Kia nơi này hạ lỗ chống tắc càng như là tiếp thu vô số ong thợ cung cấp nuôi dưỡng ong hậu chỗ ở, vô. Số căn ống dẫn giống mạch máu giống nhau liên tiếp, vô số chỉ màu xanh lục hình trụ bồi dưỡng khoang. Chúng nó cao cao thấp thấp mà cố định trên mặt đất hoặc treo ở trên trần nhà. Mỗi một cái khoang trong cơ thể đều thịnh phóng ngâm phảng phất tiêu bản dị tưởng sinh vật cùng với hình người dị sinh vật. Chúng nó có rất nhiều hội nghị nghiên cứu hồ sơ chung ký lục trong hồ sơ. Có rất nhiều nhân các loại ngoài ý muốn hoặc là đối địch tổ chức nhân vi dẫn tới đột phá thu dụng. Có rất nhiều hồ sơ ký lục sự kiện nhưng chưa thu dụng thành công. Thậm chí không có tương quan sự kiện, liền lấy nhất tới gần miệng cống kia chỉ bồi dưỡng khoang tới. Nói, u lục dung dịch chung nổi lơ lửng mấy chục chỉ đỏ trắng đan sen, bồ câu. Chúng nó thoạt nhìn như là hạc đỉnh hồng cá vàng cùng bồ câu trắng tạp giao loại. Vô Bạch Vũ khoác phúc trên đầu trường từng cụm màu đỏ nửa trong suốt bướu thịt. Này đàn nhìn như không quá thông minh dị tưởng sinh vật có thể ký sinh với động vật có vú đại não. 10 năm trước từng ở zona châu trung ương quảng trường dẫn phát hơn 100 người bay lượn tự sát. Hành vi vẫn chưa bị thu dụng thành công ở lục ngữ nông trong ấn tượng. Bởi vì ảnh hưởng phạm vi quá lớn. Này khởi sự kiện đúng là từ Adobe ra mặt hiệp trợ thu dụng. Nói cách khác. Nơi này hạ không gian ít nhất ở 10 năm trước liền có hình thức ban đầu, càng trùng hợp chính là 10 năm, cũng vừa lúc là Black Iris Conference, Chủ tịch Quốc hội, trước tuyển cử luân phiên tiết điểm, nàng. Phỏng đoán, Adobe cùng đương nhiệm Chủ tịch Quốc hội chi gian nhất định là đạt thành nào đó hiệp nghị. Người trước lui cư người sau dưới, đem chủ yếu tinh lực đều đặt ở nơi này hạ không gian chung. Giờ này khắc này, vị kia trưởng quản Black Iris Conference Chủ tịch Quốc hội đại nhân. Lại hay không xuyên thấu qua nào đó màn hình nhìn bọn họ đâu. Hắc Sơn Dương, ngươi có hay không cảm giác? Ảnh cao mày, một bên cúi đầu nhìn dưới chân bóng dáng. Một bên duỗi tay đem trên mặt mặt nạ bảo hộ khấu đến càng kín mít một chút. Huy hiệu lực lượng bị suy yếu, vì ứng đối khẩn cấp tình huống. Ảnh vẫn luôn duy trì ám ảnh tiềm hành dự bị trạng thái hắn dưới chân bóng dáng không phải thật. Sự bóng dáng, mà là hắn năng lực cụ hiện hóa. Giờ phút này, đoàn ám ảnh nguyên bản rõ ràng bên cạnh đã bắt đầu mơ hồ. Lục ngữ nông sợ kinh động một cái khác. Hắc Sơn Dương chi xúc mà không có sử dụng huy hiệu lực lượng. Hơn nữa chung quanh có quá nhiều cấp bậc. Hoặc cao hoặc thấp cựu thần chi chứng ở quấy nhiễu nàng. Cảm quan, linh tính thuộc tính cũng vô pháp chuẩn xác định vị mục tiêu. Nhưng nàng là một cái nghiên cứu viên. Đây là một cái cực cần tinh tế cùng sức phán đoán chức nghiệp, nghe xong ảnh nói sau. Lục ngữ nông nhanh chóng quan sát song song trừ bỏ một loạt quấy nhiễu nhân tố. Làm ra phán đoán, nơi này không khí không quá thích hợp. Nói như vậy, ngầm không gian thông gió đều không thế nào hảo, ẩm ướt cổ quái hơi thở rất có thể là những cái đó bồi dưỡng khoang dung dịch hoặc là các loại gì. Tưởng sinh vật phát ra, nhưng lục ngữ nông xác định nơi này thiết bị phong kín tính năng sánh vai tổ ong những cái đó thu. Dụng đơn nguyên, hội nghị nghiên cứu tài chính khẩn trương, Adobe nhưng không thiếu ở chỗ này tiêu tiền, nàng nói. Hơi hơi phát ngọt dỉ sát vị, là vi lượng thôi hóa thuốc thử cùng máu hỗn hợp lúc sau hình thành khí vị, ca vi, nhướng mày. Thực mau tiếp được lục ngữ nông ý nghĩ, vô hiệu hóa, muốn duy trì lớn như vậy một mảnh không gian vô hiệu hóa hiệu quả. Hắn mỗi năm sợ là muốn rút ra có thể rót mãn bể bơi huyết lượng. Hết chương.